Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 668, tình nhãn thức thảm kịch. Tiếng nói vừa dứt, Ang Nga liền biến mất ở điện quang bên trong. Cái gì? Phá hoại ma chủ mẫu thần sắc đại biến. Ngay sau đó trong tay Mai Yep trên mình toát ra sáng chói ma pháp linh quang. Nàng còn chưa kịp phản ứng, con tin liền từ trong tay biến mất. Một giây kế tiếp, Ang Ma xuất hiện ở phá hoại ma chủ mẫu trước người, tay phải trước người, năm ngón tay hư cầm, cách không đem điều này có chừng hơn 10 mét cao lớn ác ma miễn cưỡng xách lên. Ếch hà, bị bóp lại cổ họng, phá hoại ma chủ mẫu chỉ cảm thấy được có một cổ quỷ dị dòng nước ấm tràn vào thân thể loạn truyền. Đem mình lực lượng chiếm đoạt được không còn một mống, liên quan vậy làm suy nghĩ tan rã đi xuống, mới vừa xây dựng tà năng pháp thuật cũng theo đó hóa giải hầu như không còn. Phịch, phịch, vũ khí trong tay tiếp liền rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang, phá hoại ma chủ mẫu một mặt khiếp sợ. Nàng là quân đoàn Legion cao cấp ác ma thống lĩnh. Ở thời gian tốc độ chảy lớn xa hơn vật chất vũ trụ vặn vẹo trong hư không vượt qua rất dài năm tháng. Theo Sazira hủy diệt qua không mấy cái tinh cầu, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy lực lượng. Đáng sợ như vậy người phàm. Lúc này chung quanh ác ma rốt cuộc kịp phản ứng, chen nhau lên phát động công kích. Ang ma hừ lạnh một tiếng. Ở một hồi nhanh chóng khuếch tán trật tự chập chờn bên trong, tất cả ác ma tan thành mây khói. Phá hoại ma chủ mẫu thấy vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc rõ ràng, muốn uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ cách, ngươi chủ nhân còn thiếu không nhiều. Ang ma nhàn nhạt nói, nói đi, cầm các ngươi kế hoạch đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Nếu không ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Hắn hơi buông lỏng trên tay lực đạo, để cho phá hoại ma chủ mẫu tức giận lực nói chuyện. A, ha ha, ha ha ha, phá hoại ma chủ mẫu ban đầu là cười nhạt, rất nhanh liền chuyển hơi lớn cười, giống như là nghe được vô cùng buồn cười cười nhạo. Ngươi lại muốn thông qua hành hạ một cái ác ma đạt được liên quan tới quân đoàn Legion tình báo. Chủ nhân nói ngươi đặc biệt hiểu chúng ta. Mặc dù ta phải thừa nhận, ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn lên rất nhiều lần. Có thể ta xem, ngươi cũng không quá như vậy. Phá hoại ma chủ mẫu cố nén cười nhìn về phía Ang Ma. Rõ ràng bị đồng phục, nhưng thật giống như không lo lắng chút nào mình tình cảnh. Nghe! Ở sinh mạng rất dài và hủy diệt vật chất vũ trụ vô tận hành trình bên trong, ta bị qua vô số lần chủ nhân khen thưởng. Vậy bởi vì thất bại bị qua vô số lần trừng phạt cùng hành hạ, cho dù cuối cùng tưởng tượng cực hạn, ngươi cũng không cách nào đo lường được ta ở chỗ này thời gian trải qua thống khổ. Ngươi không cách nào tưởng tượng chủ nhân hành hạ có đáng sợ dường nào. Ta quá quen thuộc tử vong cùng thống khổ mùi vị. Nếu như có thủ đoạn gì, ngươi liền xử hết ra đi. À, Ang Ma cân nhắc nói, như thế nói. Ngươi vừa không sợ chết, cũng không sợ hành hạ. Ta tựa hồ không có biện pháp uy hiếp ngươi. Phá hoại ma chủ mẫu nhìn một cái bị truyền tống đến phương xa bảo vệ Mai Yep. Không tỏ ý kiến nhẹ giọng nói, đối với ta lại nói. Đối với tất cả ác ma mà nói, thất bại chỉ là trạng thái bình thường, không có đạt thành mục tiêu quả thật đáng tiếc, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Nàng hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ, muốn không muốn ta hướng ngươi đề cử mấy loại hành hạ phương thức. Nói không chừng ta sẽ vui ở trong đó đâu. Ta thích nhất, nàng liếm môi một cái, trong mắt hiện lên bạc đãng sắc thái. Không quá ta muốn ngươi vậy tìm không đến mấy chục số đo lớn đến liền ta cũng không cách nào tiếp. Nhận giống được sinh vật, ta dĩ nhiên biết ngươi cậy vào. Ang Nga khẽ cười nói, ngươi là một cái nhất là sở trường hành hạ thể xác đùa bỡn tâm linh phá hoại ma. Ngươi không e ngại hành hạ, Người như vậy, cao cấp ác ma sau khi chết, linh hồn vậy sẽ trở về vặn vẹo hư không? Hấp thu tà năng gây dựng lại thể xác, cho nên người cũng không sợ chết. Dù là chôn vùi ngươi linh hồn, cũng không cách nào uy hiếp được ngươi. Đúng không? Ngươi thật rất thông minh. Ta bắt đầu thích ngươi. Cho nên, ngươi chuẩn bị cầm ta phải làm gì đây? Phá hoại ma chủ mẫu khẽ cười nói. Nếu như, Ang Ma khẽ mỉm cười. Ta không gảy mài ngươi. Cũng không giết chết ngươi. Lại càng không phá hủy ngươi linh hồn. Mà là cầm ngươi linh hồn phong ấn ở bền chắc không thể gãy đổ đựng bên trong. Ngăn cách hết thảy chập chờn. Xa xa ném đến vũ trụ cuối đâu. Sẽ không có người bất kỳ tới cứu ngươi. Đem ngươi ở trong năm tháng khá dài một chút xíu mục nát. Dục vọng của ngươi, bất kể là hủy diệt dục vọng, hay là đối với nhục dục đói khát, đều đưa không có được bất kỳ thỏa mãn. Thẳng đến thời gian cuối, phá hoại ma chủ mẹ tiếng cười hơi ngừng. Nhưng vào lúc này, từng đạo cửa truyền tống ở trên sườn núi mở ra. Datharema các người từ trong đi ra. Theo sát phía sau, còn có một chút cự long, bán thần con cháu, cùng với những thứ khác chạy tới điều tra chuyện này nhân viên đạt tới đi theo quân đội. Thấy vậy mấy chục ngàn tên mới vừa từ giết lẫn nhau bên trong khôi phục như cũ binh lính. Bọn họ rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng tiến lên tiến hành cứu chữa. Datharema nhìn chung quanh một vòng, tìm được giữa không trung Ang Ma sau này. Đầu tiên là bởi vì bị hắn chế trụ phá hoại ma chủ mẫu mà ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Rồi sau đó đi nhanh tới, một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Cho ngươi chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi biết, ta có thể rất dễ dàng làm được ta nói sự việc. Ang Ma đối với phá hoại ma chủ mẫu nói một câu. Sau đó sẽ dùng ma pháp đem bó buộc ném qua một bên. Đi về phía Datharema. Đã điều tra xong, Datharema ánh mắt quét qua một phiến thê thảm doanh trại, gật đầu một cái, ở hắn giải thích bên trong. Ang Ma vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nguyên lai rất nhiều địa phương cũng xảy ra giống nhau tình trạng. Ác Ma đối với đế quốc Kador phát khởi toàn phương vị đả kích, tinh nhãn quân đội kiểu thảm kịch, đồng thời ở hơn cây chạy tới chiến khu. Thời gian ngắn nhưng không cách nào đến, lại đối với ma pháp, ảo thuật công kích không có quá mạnh mẽ phản chế năng lực trong bộ đội diễn ra. Ác Gang dùng ảo thuật che đậy bọn họ, dụ khiến cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, lại ngụy trang báo cáo tin tức để cho bộ chỉ huy tối cao cho rằng bọn họ hết thảy bình yên. Thậm chí liền một ít thị trấn tụ cư điểm cũng xảy ra giống nhau thảm kịch. Đế quốc Tây Bộ dọc theo biển địa khu có một tòa mấy chục ngàn dân thành nhỏ. Ở trong ảo cảnh tự giết lẫn nhau cư dân. Sau khi chết lại bị sợ hãi ma vương sống lại là vong linh. Tiếp đó đối với quanh mình thôn trấn phát khởi công kích. Nếu không phải ai sấm tha lơ phản ứng nhanh chóng. Lập tức phái ra quân đội tiêu diệt. Cái này cổ vong linh nhất định càng tụ càng nhiều. Nói không chừng sẽ cho Tây Bộ dọc theo biển địa khu mang đến một tràng tai nạn. Hậu phương lớn xảy ra vấn đề. Đến tiếp sau này binh lực khó mà thời gian đầu tiên đến chiến khu ngược lại là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là những cái kia mang theo mũi tên. Lương thảo cùng quân bị cùng tiếp liệu trọng yếu bộ đội hậu cần thương vong thảm trọng. Nếu như không phải là đế quốc Kador truyền tống hệ thống đã ở Lam Long sửa đổi lại 4.8. Đạt, không hề bị lạc hậu pháp thuật mô hình khung chế ước. Vấn đề tiếp liệu đem thật to trì hoãn liên quân phát động tổng công thời gian. Được, ta biết, Datharema sau khi đi, tinh nhãn quân đội tình huống thương vong vậy thống kê ra. Lên đường lúc 50.000 người, ở rơi vào ảo cảnh. Chịu đựng cơ khốn vất vả khổ, lại đi qua lần này bi thảm tàn sát lẫn nhau sau đó. Đã chưa đủ 30.000, trong đó phần lớn đều là người bị thương, mà những vết thương này nhân viên bên trong, ít nhất có 10.000 người sẽ bởi vì không cách nào vãn hồi thương thế mà trong vòng mấy ngày lục. tục chết đi, còn sót lại vậy rất khó lại tham dự vào, lập tức phải phát khởi tổng công. Nói cách khác, sức chiến đấu thượng tồn, bất quá mấy ngàn người mà thôi, chỉ là một cái ảo cảnh, liền hoàn toàn để cho chi này mặc dù không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém quân đội mất đi sức chiến đấu. Quân đoàn Legion quỷ kỳ thủ đoạn khủng bố có thể gặp một ban. Chi bộ đội này quan chỉ huy, Tinh Nhãn tự mình vậy trong lúc hỗn loạn bỏ mạng. Hắn chết rất thảm, bị mấy chục tên bị đầu độc binh lính miễn cưỡng gặm nhấm chết. Cách chết này, đúng là rất thống khổ không sai, nhưng khẳng định so với chánh sử bên trong tốt được hơn. Ở chánh sử bên trong, vị này hoàn mỹ giải thích một mặt trên ý nghĩa thịt để ăn người Bỉ, ca đo quý tộc, là bị ngày tận thế canh phòng từ không trung ngã xuống tà năng hủ dịch miễn cưỡng tan thành liền một bãi canh thịt, bất quá vô cùng may mắn chính là ảnh ca tỷ đệ cũng bình yên vô sự. Gerus Shadow song là Azeroth số 1 số 2 soái tài, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Ngay cả Maiev Angma cũng không muốn nói mình là nàng cảm thấy may mắn nguyên nhân. Như vậy, ngươi nghĩ được chưa? Angma trở lại nằm dưới đất phá hoại ma chủ mẫu bên người. Trên cao nhìn xuống hỏi. Ta biết nói, mời không muốn như vậy đối với ta. Phá hoại ma chủ mẫu là thật phục mềm. Bất kỳ một người nào ác ma cũng không cách nào nhịn được vĩnh hằng phong ấn. Dục vọng trong chốc lát không có được thỏa mãn có thể nhịn. Nhưng nếu cộng thêm một cái, vĩnh viễn, như vậy thời gian định nghĩa. Vậy đơn giản so kéo dài tỷ năm hành hạ còn kinh khủng hơn. Dẫu sao bị hành hạ, cũng là sẽ cho người cảm thấy vui thích. Nhưng người như thế nào bảo đảm, ở ta tin tức sau cũng sẽ không lật lọng. Angma khẽ mỉm cười, người cảm giác được mình còn có chỗ trống trả giá sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-ins-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.